Lương Duyên Tả Ý, chương 18, Thế Giới 2, Sư Huynh Hắc Hóa Giả Nhân Giả Nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi khôi phục ý thức, thứ đầu tiên tiến vào trong đầu chính là thanh âm của hệ thống 007. Hoan nghênh người chơi 2222 hoàn thành nhiệm vụ trở về. Ngài được khen thưởng như sau. Mời tự do phân phối điểm thuộc tính. Tên họ, Nguyễn Lương, nữ, tuổi 22, mỹ mạo, 88, trí tuệ, 88, vũ lực, 66, vũ lực, 33, thụ tinh độ, 15, tích phân, 555, kỹ năng, trung cấp trù nghệ, điểm phân phối thuộc tính giá trị, 55, hả, thuộc tính giá trị có nhiều như vậy, tích phân có ích lợi gì? Nguyễn Lương có chút không thể tưởng tượng nói. Đương nhiên cô tự động lược qua thụ tinh độ. Ở nhiệm vụ trước ngài tiến hành rất tốt. Hệ thống khen thưởng ngài là người mới. Quà tân thủ là 22 điểm giá trị thuộc tính nhưng chưa có thời gian phân phối. Lần này nhiệm vụ khen thưởng phân phối là 33 điểm. Hệ thống hữu nghị nhắc nhở. Nhiệm vụ thế giới sau kiến nghị gia tăng vũ lực giá trị. Tích phân thương thành hiện đã mở ra. Ngài có thể đổi các loại đồ vật có lợi cho ngài tiến hành nhiệm vụ. Tỷ như 10 đại danh khí linh tinh. Ách, là vậy đi. Vậy vũ lực gia tăng 33. Vũ lực gia tăng 22 đi. Hiện tại giá trị tích phân của tôi có thể đổi danh khí gì? Người chơi hiện tại có thể đổi hoa huy. T. Tam Giang Xuân Thủy. Hảo đi, liền đổi nó đi. Nếu là có thể làm đối tượng công lược mê luyến thân thể tôi cũng là cái chủ ý không tồi. Cứ như vậy đi, có thể truyền tống, khả năng trải qua quá trình công lược nam nhân. Đối với loại tình ái này Nguyễn Lương bắt đầu trở nên không chỗ nào cố kỵ. Truyền tống đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1, ta là phân cách tuyến đại sư huynh. Lần này cùng thế giới trước bất đồng chính là trong quá trình truyền tống. Hệ thống liền đem nhiệm vụ thế giới đại khái cùng mục tiêu công lược truyền đến trong đầu nàng. Không thể không than thở. So sánh với thế giới trước, nàng còn được tính là nữ xứng. Ở thế giới này quả thực chính là pháo hôi. Nam chủ thế giới này là Tiêu Diệt, trưởng lão Hoàng 10 của Thiên Nhất Phái. Thu dưỡng một cô nhi là hắn. Người này sau khi lớn lên tri ân báo đáp. Ở Thiên Nhất Phái tận tâm tận lực nhưng là một cái không có gia thế còn là cô nhi. Tu vi cũng giống nhau nên tự nhiên đã chịu không ít đệ tử ngoại môn xa lánh. Đặc biệt là sau trưởng lão Hoàng 10 mất, hắn càng thêm khổ sở. Sau lại cáo biệt trưởng môn đi du lịch, trên đường cứu nữ chủ Mỹ Lệ Thiện Lương Lâm Tử Yên. Hai người hỗ trợ nhau rồi dần dần sinh hảo cảm. Trọng điểm liền ở chỗ bối cảnh nữ chủ vô cùng châu. Là đại sư tỷ Thanh Vân Phái, mà Lâm Tử Yên còn làm ái nữ trưởng môn, ở môn phái có danh vọng cực đại, nàng ta muốn cùng Tiêu Diệt kết làm đạo lữ. Lúc sau, Tiêu Diệt bắt đầu có cuộc sống mới, học xong rất nhiều công pháp cao thâm kỹ năng, hai người vui sướng sinh hoạt ở bên nhau, nhưng là nói nhiều như vậy, đều không cùng ký chủ Nhan Táo Nhi của Nguyễn Lương dính biên. Bởi vì Nhan Táo Nhi vừa ra liền lừng lẫy hy sinh. Nói thật một chút đều không lừng lẫy. Chính là thấy nam xứng đại ma đầu giả nhân giả nghĩa giết người. Thuận tay đã bị giết. Mà mục tiêu công lược lần này là đại đệ tử hư niên của trưởng môn Thanh Phong. Thanh Vân Phái. Hư niên lớn lên anh Tuấn Tiêu Sái. Ngọc Thụ Lâm Phong. Khí chất nho nhã. Nói hắn giống như Phan An cũng không quá. Đãi nhân ôn tồn lễ độ, tiến lùi đúng mực, đã thân thiết lại bảo trì khoảng cách. Ở môn phái mỗi một người đều yêu thích. Ngay từ đầu, ai nấy đều cho rằng hắn sẽ cùng nữ chủ ở bên nhau. Nhóm tiểu sư đệ đều vì điều này oán giận không thôi. Bất quá nhóm tiểu sư muội lại là cực kỳ vui vẻ. Ngầm xưng hắn thần tiên ca ca. Nhưng là, hư niên không hổ là dối trá thật nhiều năm. Lừa mọi người. Thực chất thượng hắn chính là thiếu chủ ma tộc, vai ác hủy diệt thiên hạ, cảm thấy mạng người như con kiến, bởi vì nhân sinh không thú vị, cho nên thường xuyên giết người giải buồn. Đáng tiếc hắn chỉ là cái nam xứng, chú định không thể hủy diệt thế giới, mở ra hồng hoang chi giới, bị hai người mang hào quang vai chính nam chủ nữ chủ nghĩ cách treo cổ. Ngẫm lại cũng thấy vô nghĩa. Tu vi bọn họ cao. Không hiểu sao cấp bậc đại ma đầu như vậy liền dễ dàng chết. Giống lời nói xạo, mà tiểu pháo hôi Nhan Táo Nhi là tiểu đồ đệ của sư đệ trưởng môn. Thanh Trần, không có hào quang nữ chủ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở quang hoàn. Nhan Táo Nhi tuy rằng có eo nhỏ, cự nhụ đầy đạn, ngũ quan tinh xảo, nhưng lại là người kết giao không tốt. Thiếu nữ an tĩnh, cũng chính là mỹ nhân lãnh cảm. Nhưng mà Thanh Trần dùng mọi thủ đoạn, giáo thụ nàng thành người công pháp cao thâm. Tu vi có thể nói là trừ đại ma đầu thì nàng chính là đệ tử cao cường nhất. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Đang xem đến gương mặt thật của Hư Niên thì đã bị một cái ngỏm củ tỏi. Cho nên nói rằng nếu lúc ấy nhiều lời, nói mấy câu lân la làm quen có thể hay không sẽ không ngỏm. Thật là bối cảnh giả thiết hố cha. Nguyên chủ bất quá cũng chỉ là người qua đường ất. Nguyễn Lương trong đầu nghĩ. Về sau đại ma đầu giết chóc người cần có nhiều thời gian phương pháp. Ai biết, lúc nàng mở mắt ra liền gặp phải cảnh tượng nàng nhất định không nghĩ tới nhất. Không khí nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập khu rừng đen. Nơi xa thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. Mà theo tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng gần. Nguyễn Lương, cũng chính là Nhan Táo Nhi nhịn không được run bần bật. Muốn chết hay không vậy trời? Vừa đến thế giới này liền gặp được cảnh tượng đại ma đầu giết người. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhan Táo Nhi đành phải trốn đến sườn núi nhỏ cách đó không xa. Chắp tay không có hy vọng mà cầu nguyện. Tiểu sư muội, muội như thế nào trốn ở chỗ này? Thật là làm sư huynh đi tìm muội đến mệt. Ai có thể nghĩ, thanh âm ôn nhuận thoải mái như vậy lại đến từ một người vô tâm không gan không phổi như đại ma đầu. Thanh âm nhẹ nhàng cách không xa vang lên làm Nhan Táo Nhi không có tiền đồ mà hai chân run lên. Nàng đánh bừa khẳng định thắng có thể thắng hắn. Bất quá hiện tại chỉ nên mềm mỏng. Nhu nhu nhược nhược mở miệng nói. Đại sư huynh, nếu muội nói muội cái gì cũng chưa nhìn đến. Huynh tin sao? Tiểu sư muội, muội nói ta sẽ tin sao? Không có âm điệu phập phồng. Đột nhiên ở bên tai Nhan Táo Nhi vang lên. À! Bị này tiếng hít thở gần gũi làm cho nàng vừa ngứa lại vừa sợ hãi. Nhan Táo Nhi hướng bên cạnh ngồi xuống. Lúc ngồi xuống vừa nhấc đầu làm nàng thấy rõ diện mạo của Hư Niên. Trong nháy mắt ra đầu tê dại. Kinh ngạc mở miệng nói. Cố Chiêu, o, cách chương.